Khi ánh sao run rẩy, tức tức đích miêu. Chương 28, ngôi sao thứ 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đọc xong tấm thiệp này, Tông Dã không về phòng ngay, cũng không gõ cửa phòng cô lần nữa. Anh cảm thấy biểu cảm hiện tại của mình có lẽ hơi chật vật. Tông Dã đội mũ áo khoác lên, kéo khóa đến tận cùng, che khuất nửa khuôn mặt. Xuống lầu bằng thang máy, đến cửa hàng tiện lợi đối diện khách sạn mua một bao thuốc lá. Sau đó, anh lang thang trên đường mà không có mục đích. Xung quanh có thể có paparazzi mai phục, có thể chụp được anh. Hai ngày sau, tiêu đề hot search có lẽ sẽ nổ ra mấy tin tức tiêu cực như Tông Dã hút thuốc lá trên đường phố đêm khuya. Nhưng Tông Dã hoàn toàn không quan tâm. Bây giờ anh chỉ cần gió lạnh thấu xương và nicotine để mình từ từ bình tĩnh lại. Sau đó, cố gắng đè nén một số suy nghĩ vượt quá giới hạn trong lòng. Đợi cảm xúc nguội lạnh xong, sẽ không đi làm phiền cô nữa. Cửa phòng vang lên tiếng quẹt thẻ. Tít, Vương Than ngẩng đầu, cậu ta nhìn túi đồ Tông Dã đang cầm, rồi nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh, hỏi. Anh tôi ơi, cậu biết mấy giờ rồi không? Không biết, Vương Than giơ điện thoại lên nói với anh. Cậu ra ngoài lúc hơn 1:10, bây giờ đã hơn 3 giờ rồi. Không phải chỉ đi lấy quà thôi sao, lấy tận 2 tiếng luôn vậy. Tông Dã hời hợt ừ một tiếng, đợi người đi tới. Vương Than ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, không khỏi tặc lưỡi. Dạo này cậu nghiện thuốc lá dữ vậy? Có à? Tông Dã thản nhiên hỏi ngược lại. Tớ nhớ cậu không hay hút mà. Sao vậy? Áp lực công việc lớn quá à? Cũng tạm. Thôi, nói chuyện với cậu chán quá. Tông Dã cười, cởi áo khoác đen ra. Cậu không ngủ một lát à? 2 tiếng nữa họ phải xuất phát đến Macau tham gia buổi ra mắt của một nhãn hiệu. Vương Than đổi tư thế, nằm ngang trên sofa, không ngủ, lát nữa ngủ trên đường, chơi mấy ván game, cơn buồn ngủ ập đến, Vương Than nheo mắt mỏi như ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, cậu ta thấy hơi khát, vừa định dậy tìm nước uống thì phát hiện Tông Dã vẫn ngồi đó. Vẫn là tư thế vừa nãy, cậu xem cái quái gì vậy? Cảm nhận cậu ta vươn người qua, Tông Dã cất tấm thiệp trong tay. Vương Than vuốt mái tóc rối bù sau khi ngủ dậy, đầy khó hiểu. Cậu lật đi lật lại cái tấm thiệp này làm gì? Fan tặng à? Hay là chị Khương viết thư tình cho cậu vậy? Xem lâu dữ, không phải. Vậy, có phải chị Khương đưa cho anh không? Cậu ta truy hỏi. Ừ, Vương Than định nói gì đó. Cuối cùng vẫn im lặng, ngồi trở lại. Cậu ta mở một chai nước, uống ừng ực mấy ngụp, mới lên tiếng lần nữa. 2 ngày trước tớ nghe chị Âm nói. Tháng trước cậu bảo chị ấy từ chối hết mấy hợp đồng đại diện sắp hết hạn cần gia hạn sang năm. Ý gì đây? Định hủy hợp đồng với ai em à? Sao cơ? Vương Than mất kiên nhẫn. Cậu đừng giả ngốc với tớ. Không chắc nữa. Tông Dã nghĩ ngợi, khẽ nói. Đến lúc đó xem sao. Tháng trước, Vương Than cười khẩy. Không phải vừa mới gặp chị Khương kia mà. Có cần gấp vậy không? Tớ không gấp. Tông Dã cất tấm thiệp. Lên kế hoạch trước thôi. Không phải chứ, Vương Than không nhịn được nữa. Vậy mà gọi là, lên, kế hoạch hả? Mẹ nó, cậu định ôm quyết tâm cá chết lưới rách với ai em để theo đuổi Khương Sơ Nghi à? Yêu đương có gì to tát? Hai người cứ kín đáo một chút, đừng để bị phát hiện. Cùng lắm còn có công ty chống lưng cho cậu, đợi mấy năm nữa ổn định rồi công khai. Hơn nữa, biết đâu cậu yêu đương thấy chán rồi chia tay, cậu có cần tự tạo áp lực lớn vậy không? Thấy chán rồi chia tay. Tông Dã lặp lại câu nói đó, nói với cậu ta. Tớ không lo chuyện đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng một hồi, Vương Than lên tiếng. Vậy cậu lo cái gì? Tông Dã không trả lời. Vương Than đoán theo lời anh. Lo không theo đuổi được chứ gì. Hoặc là theo đuổi được, cậu lại lo người ta thấy chán, đá cậu luôn. Tông Dã im lặng, Vương Than, cậu ta nghẹn lời. Thôi được rồi, cũng không phải là không thể. Tuy rằng khả năng hơi thấp, nhưng chị Khương trông cũng hiền lành mà. Nếu cậu không được, đến lúc đó giở trò đạo đức giả ra, biết đâu chỉ lại mềm lòng sao. Nghe xong một tràng lời nói đầy mỉa mai của cậu ta, tâm trạng Tông Dã dường như ổn hơn. Anh mỉm cười. Đúng là một cách hay. Vương Than hoàn toàn cạn lời. Tuy Khương Sơ Nghi luôn ở trong giới giải trí, nhưng mấy năm nay độ nhận diện không cao. Lần đầu tiên Vương Than biết đến cô là tại đêm hội gào thét do một nền tảng tổ chức, họ cùng nhau tham gia lễ trao giải. Lúc đó Tây Bảo mới ra mắt không lâu, danh tiếng trong nước cũng khá, vừa xuống xe đã được hầu hết các phương tiện truyền thông tại trường quay ưu ái. Sau khi bị MC giữ lại vài phút trên thảm đỏ, nhân viên lễ tân dẫn đường mới đưa họ vào trong. Vào đến sảnh, đi đến một chỗ, Tông Dã không biết nhìn thấy gì, đột nhiên dừng bước. Nhân viên lễ tân dẫn đường thấy anh không nhúc nhích liền tốt bụng nhắc nhở. Vị trí của các cậu còn ở phía trước, đây là khu vực ghế ngồi không dán tên. Vài giây sau, Tông Dã hoàn hồn, tiếp tục đi về phía trước. Vị trí của họ là một chiếc ghế sofa hình bán nguyệt. Tông Dã đi vào trong, chọn một vị trí ở bên trong ngồi xuống. Suốt buổi lễ trao giải, anh đều như người mất hồn. Ánh mắt gần như luôn dừng lại ở phía sau sân khấu, nơi gần khu vực người hâm mộ. Thậm chí khi lên sân khấu nhận giải, anh cần người khác nhắc nhở mới nhớ đứng dậy. Tiệc tối sau lễ trao giải, Tây Bảo mới ra mắt đã nổi tiếng, có thể xem là một trong số ít những tân binh xuất hiện đột ngột. Hầu hết mọi người không chịu được mất mặt để làm quen với họ, bữa tiệc này coi như cũng trôi qua khá yên tĩnh. Chỉ là Tông Dã luôn tách biệt khỏi đám đông, thỉnh thoảng có ngôi sao nữ đến bắt chuyện với anh vài câu, anh mất đi phong độ ngày thường, rõ ràng là không tập trung. Điều này khiến mấy cô gái kia rất khó xử, nhanh chóng rời đi. Vương Than nhìn theo ánh mắt của anh, cuối cùng không nhịn được nữa. Người kia là ai vậy, bạn gái cũ của cậu à, không phải. Khi nói câu này, ánh mắt Tông Dã vẫn dừng lại trên hai người đang nói cười cách đó ba bước chân. Một nam một nữ, Vương Than đều không quen, chàng trai da hơi ngăm đen, giọng nói khá to, cô gái hầu như là người lắng nghe, mỉm cười nhẹ nhàng, dáng vẻ khá thanh tú dịu dàng. Cả hai đều không có gì đặc biệt, không phải bạn gái cũ của cậu mà cậu cứ nhìn người ta mãi thế. Vương Than cảm thấy xấu hổ, giống như kẻ bi ba n thái rình mò vậy á, tớ biết cô ấy. Tông Dã nâng ly lên, nhấp một hớp rượu. Vậy sao cậu không lên chào hỏi đi, cô ấy không biết tớ. Tông Dã nói vậy, hai người họ là một cặp à, không biết nữa. Đúng lúc này, một giọng nữ vang lên, Sơ Nghi à, cô gái có dáng vẻ thanh tú dừng lại, nhìn về phía họ. Gần như ngay lập tức, động tác nuốt rượu của Tông Dã cứng đờ. Cô gái đó không biết nói gì với người bên cạnh, nhanh chóng đi về phía họ. Tông Dã bất động, nhìn chằm chằm cô, cho đến khi cô đi đến cách họ chỉ vài mét. Vẫn không chú ý đến hai người đang đứng bên bàn. Khi lướt qua, Vương Than thấy cô mỉm cười, gọi một tiếng rất dịu dàng. Tiểu ức à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói trò chuyện của hai người họ mơ hồ truyền đến. Luận văn ngày mai phải nộp các cậu viết chưa? Tớ viết rồi, Triệu Quang Dự vẫn chưa viết. Trời ạ, chỉ có cậu chăm chỉ, muốn làm khó ai vậy hả? Cậu đừng lo, lát nữa đến nhà Triệu Quang Dự ăn cơm. Tớ giúp hai cậu viết. Tông Dã đặt ly rượu xuống bàn. Vương Than nghĩ, tuy Tông Dã không thừa nhận, nhưng chắc chắn đã có một chút tình cảm gì đó với cô gái này. Tuy rằng anh không thể hiện quá vội vàng, nhưng cậu ta đoán là anh không biết. Trong vài phút cô gái này đi qua nói chuyện, biểu cảm mỉm cười trên mặt anh đã giữ quá lâu, có vẻ hơi gượng gạo và cứng nhắc. Vương Than tự lẩm bẩm, Sơ Nhất, tên gì vậy? Cô ấy tên là... Tông Dã im lặng một lúc. Mới nói nhỏ, Khương Sơ Nghi ngày hôm sau bị Tiểu Trung gọi dậy, con bé nói khi ra ngoài mua bữa sáng, phát hiện trên cửa có treo một cái túi. Hình như là đồ tặng cho chị, em chưa mở ra. Tiểu Trung đưa cho cô, Khương Sơ Nghi mơ màng ngồi bên giường, nhận lấy đồ con bé đưa. Bên trong đựng vài tấm ảnh Polaroid chụp chung với Tông Dã trong buổi đóng máy, một hộp màu đỏ và một hộp bánh quy. Nhìn thấy ảnh là ảnh chụp chung của Tông Dã và cô, Tiểu Trung cẩn thận nói. Của anh Tông tặng à chị? Chắc vậy, Khương Sơ Nghi mở hộp ra, lấy con thỏ tai cụp mắt đỏ bằng gốm ra. Sở S không ạng đôi tai thỏ lạnh lẽo, Khương Sơ Nghi nhìn điện thoại, đã 10 giờ rưỡi. Đang chuẩn bị gửi tin nhắn WeChat cho Tông Dã, phát hiện anh đã để lại tin nhắn cho cô từ lúc 5 giờ sáng. Cảm ơn cô vì hộp nhạc và bưu thiếp, tôi rất thích. Hôm qua khi đến Tô Châu quay phim, tôi nhìn thấy một con thỏ nên nhờ trợ lý đi mua. Hôm qua đi vội quá, quên đưa cho cô, tôi đã treo đồ lên tay nắm cửa phòng cô rồi. Lần sau gặp lại, Khương Sơ Nghi suy nghĩ một lát, trả lời. Tôi nhận được rồi, thỏ rất đáng yêu, chúc anh làm việc thuận lợi. Trở lại Thượng Hải, lại là những ngày mưa dầm. Gần đến Tết Nguyên đán, Khương Sơ Nghi không bận rộn như những người khác. Cô và Trần Ước đi xem một triển lãm, kế hoạch công việc còn lại là chờ vào đoàn làm phim. Cô gọi điện thoại cho Cao Nịnh, hỏi ngày 10-13 tháng 1 có lịch trình gì không? Cao Nịnh, sao vậy? Ngày đó em có chút việc. Việc gì? Muốn đi xem concert của Tây Bảo à? Khương Sơ Nghi trong lòng chột dạ. Sao chị biết? Em coi chị là người mù à? Hai ngày nay hot search nhảy tới nhảy lui điên lên rồi. Cao Nịnh cạn lời, em muốn đi thì cứ đi đi. Chị ấy cũng không xoắn xuýt về chủ đề này, nói chuyện chính với Khương Sơ Nghi. Đúng rồi, chương trình thực tế chị nói với em trước đó đã hỏi thăm xong rồi. Đợi tour diễn của Tây Bảo kết thúc là bắt đầu ghi hình, tháng 6, tháng 7, vừa lúc đợi em quay xong phim mới. Hả, có hai nhà tài trợ khá hứng thú với em. Hứng thú với em á? Khương Sơ Nghi khó hiểu. Tại sao? Em nói tại sao? Đương nhiên là vì Tông Dã. Khương Sơ Nghi, vì anh ấy là sao chị? Em không biết à? Bây giờ nhiệt độ CP của em và Tông Dã rất cao đó. Khương Sơ Nghi, sau khi kết thúc cuộc gọi, Khương Sơ Nghi lên Weibo tìm siêu thoại CP tên. Nghi Kiến Tông Tình, không biết lại xảy ra chuyện gì. Cô kinh ngạc phát hiện, bảng xếp hạng độ hoạt động của siêu thoại này lại ở trong top 10. Cô nhấn vào xem, đại khái đều đang thảo luận về chuyện đóng máy phim gần đây. Trưa hôm qua, studio và Weibo cá nhân của mấy diễn viên chính của đều đăng ảnh đóng máy và viết một đoạn nhỏ để tạm biệt bộ phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Dã không đăng gì dư thừa, trên Weibo đăng 3 tấm ảnh ghép dài, kèm theo một biểu tượng bông tuyết. Trong mấy tấm ảnh ghép dài này, Tông Dã đăng ảnh chụp chung với rất nhiều người, bao gồm cả quần chúng, Tân Hà, đạo diễn, nhân viên đoàn phim. Và Khương Sơ Nghi, chính tấm ảnh chụp chung anh khoác vai Khương Sơ Nghi đã khiến siêu thoại CP này nổi lên. Đây là ở phim trường đúng không? Tại sao nhiều ảnh như vậy mà chỉ có nền của hai người họ là không có người khác? Có phải cố ý cắt đi không? Không biết mọi người có phát hiện không? Trong bốn người của Tây Bảo là chỉ có Tông Dã chụp ảnh chung với nhiều người như vậy. Có khả năng... Sở dĩ ảnh chụp ảnh chung với nhiều người trong đoàn phim như vậy chỉ là để có thể quang minh chính đại đi đến bên cạnh chỉ không vậy. Weibo này còn đúng 11 phút nữa. Trước đó đã từng có thông cáo báo chí nói về thói quen đúng giờ. Tông Dã không tránh hiểm nghi luôn. FCP tụi mình thồn đường đúng không? 11, nhất nhất, nghi nghi, anh Tông ơi em thật sự cầu xin anh yêu đừng lậm quá. Ngoài những điều này, siêu thoại còn xuất hiện rất nhiều bài viết huyền học mới về bát tự, cung hoàng đạo. Bài Tarot, V.V. Khương Sơ Nghi không tin quỷ thần, nên lướt qua vài lần rồi nhanh chóng thoát khỏi siêu thoại. Cũng chính vì vậy, cô bỏ lỡ bài viết dài tinh hoa có số lượng phản hồi lên đến mấy nghìn. Bình luận dưới bài viết dài này không ngừng tăng vọt. Mối quan hệ giữa các vì sao cận An Hoài. Biết tại sao Tông Dã có nhiều tin đồn như vậy, tôi chỉ cảm thấy cái với Khương Sơ Nghi là thật nhất không? Vì buổi phát sóng trực tiếp trong khung hình đó, tôi có một trực giác mạnh mẽ, lực hấp dẫn giới tính của Khương Sơ Nghi đối với Tông Dã rất rất mạnh, nên đã lập một bản tính ra hai người họ thật sự là cận An Hoại, còn là Nam Hoại Nữ An. Có nhiều chị em không biết Nam Hoại Nữ An có nghĩa là gì, tôi sẽ phổ cập kiến thức cho mọi người. Cận An Hoại là mối quan hệ có lực căng lớn nhất trong các hành tinh, cảm giác linh hồn mạnh nhất. Về cơ bản những mối tình drama mà mọi người biết trong giới Âu Mỹ hoặc giới giải trí nội địa, Hồng Kông, những mối tình oanh oanh liệt liệt dây dưa mười mấy năm vẫn không chia lìa, nhân vật chính cơ bản đều là cận An Hoại. Mà Khương Sơ Nghi và Tông Dã còn là cực phẩm trong cận An Hoại, Nam Hoại Nữ An. Phải biết, lực hấp dẫn của An đối với Hoại gần như là hủy diệt, mức độ có thể hủy hoại nhân cách. Không gặp thì thôi, một khi có tiếp xúc, Hoại nhất định phải có được. An nếu không chết cũng không nhắm mắt. Nhất là về phương diện đấy, sau khi ngủ với nhau rồi thì hoàn toàn không thể rời xa. Sự thích của Hoại quá mãnh liệt, khắc cốt ghi tâm, lại cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, thậm chí có thể khiến An không chịu nổi mà trốn tránh. Lúc này, Hoại sẽ vặn vẹo, lòng chiếm hữu và phá hoại cùng tồn tại. Khương Sơ Nghi là An nên trong mối quan hệ này tương đối lý trí ôn hòa. Mà Hoại giai đoạn đầu là bên hoàn toàn bị hấp dẫn. Mọi người thử nghĩ xem, Hoại có phong cách cấm dục như Tông Dã, khi phát điên vì tình yêu sẽ có bao nhiêu phản ứng trái ngược, ngon biết nhiêu luôn á. Sau khi tôi tính ra họ là cận An Hoại, cảm thấy bây giờ có nói chuyện hay không cũng không sao cả. Tôi nói thẳng ở đây, Tông Dã chắc chắn sẽ theo đuổi Khương Sơ Nghi. Hoài, vì, An, có thể không cần gì cả. Cả thế giới chỉ có cô ấy, đỉnh cấp kẻ điên đắm chìm vào yêu đương. Đọc hiểu thì vỗ tay. Cùng lúc đó, trên xe bảo mẫu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Than đang lướt khu bình luận Weibo của Tông Dã. Ngoài việc fan kiểm soát bình luận hàng ngày, cậu ta lướt đến một bình luận thú vị, không nhịn được đọc ra. Bí mật của anh, giấu trong màn tuyết lớn này, không thể nói ra, bùng nổ thinh lặng. Ký Khải kỳ lạ liếc nhìn cậu ta. Sao đột nhiên cậu nổi hứng làm thơ vậy, đáng sợ quá. Đây là khu bình luận của Tông Dã đó. Vương Than quay đầu, rất hứng thú hỏi Tông Dã. Cậu đọc chưa? Tông Dã nhắm mắt nằm trên ghế, lười biếng ừ một tiếng. Không có cảm nghĩ gì à? Cư dân mạng nói đúng quá. Tông Dã thản nhiên nói, bí mật của tớ quả thật không thể nói ra. Ký Khải muốn hóng chuyện, nhưng bị mấy lời nói mơ hồ của họ làm choáng váng. Mọi người đang nói gì vậy? Cái gì mà không thể nói ra? Không ai trả lời cậu ấy. Khi xuống xe, Vương Than khoác vai Tông Dã, nói nhỏ với anh. Cậu có nhớ, mấy năm trước, có một lần chúng ta say rượu, cậu đã nói gì với tớ không? Lúc nào vậy? Vương Than nhắc anh, là lần đó đó. Khi chúng ta nhận giải tân binh cậu gặp phải chị Khương đó. Lần đó gặp Khương Sơ Nghi ở lễ trao giải. Cho đến khi ba người đó đi rồi, Tông Dã cũng không lên chào hỏi. Vương Than quen biết Tông Dã mấy năm, rất ít khi thấy anh mất kiểm soát. Khi còn là thực tập sinh, mọi người mới mười mấy tuổi, chưa ra mắt, công ty quản lý lỏng lẻo nên đều có bạn gái. Chỉ có Tông Dã luôn độc thân, không bao giờ buông thả bản thân. Đừng nói đến bạn gái. Anh thậm chí rất ít khi có hoạt động giải trí nào. Trong số những người Vương Than quen biết, Tông Dã thuộc kiểu người có định lực vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng sau khi bữa tiệc đó kết thúc, Tông Dã phá lệ, đi uống rượu với Vương Than. Trong quán bar ồn ào, Tông Dã uống hết ly này đến ly khác. Tửu lượng của anh không tốt, sau khi uống vài ly, hệ thống ngôn ngữ rối loạn. Anh kể với Vương Than về chuyện cũ trong sự đứt quãng. Nói rằng lý do mà mình bước chân vào giới giải trí là vì một người. Xuất thân của Tông Dã không tốt, bước chân vào giới giải trí, đối với anh mà nói là vượt qua một tầng lớp, vô cùng khó khăn. Vương Than lúc đó không hiểu lắm về Tông Dã. Cậu ta từ nhỏ thuận buồm xuôi gió, từ trước đến nay chỉ có những thứ cậu ta không muốn, chưa bao giờ có thứ gì cậu ta không đạt được. Cho nên cậu ta chưa từng có khát khao mãnh liệt đối với một sự vật nào đó. Cũng không hiểu động lực để Tông Dã liều mạng chen chân vào một giới khác. Tông Dã nắm chặt lon bia trong tay, nói với Vương Than. Tớ muốn cố gắng hơn, trở thành một người ưu tú. Cậu đã cố gắng lắm rồi. Vương Than lơ đãng nói, vài năm nữa, chúng ta sẽ là người nổi tiếng nhất. Không cần đến vài năm, bây giờ cũng chẳng có mấy người nổi tiếng hơn chúng ta. Vẫn chưa đủ, vậy cậu muốn thế nào nữa? Tông Dã ngửa đầu, uống hết nửa chai rượu. Anh lau sạch vết rượu bên môi, một thoáng bóng tối u ám lướt qua trên mặt, biểu cảm đột nhiên trở nên rất bình tĩnh. Tớ muốn gặp lại cô ấy một lần nữa. Cả hai đều đã say, ánh mắt Vương Than không thể tập trung, thuận miệng đáp lời. Gặp lại cô ấy, rồi sao nữa? Không có rồi sao nữa? Không muốn gì khác à, muốn cô ấy luôn nhớ về tớ. Khi nói câu này, Tông Dã đã cười, dường như cảm thấy mình tham lam, anh lại nói thêm một câu. Nhớ đến tôi, mờ nhạt một chút cũng được nữa. Hết chương 28, cách chương.